kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 3: Cách tạo nên một ưu thế sản phẩm độc đáo, USP. Bất kỳ công ty nào cũng cần có một ưu thế sản phẩm độc đáo, USP, Unique Selling Proposition. Ưu thế này có thể được thể hiện dưới dạng một tôn chỉ kinh doanh ngắn gọn hay một câu khẩu hiệu thực sự gây ấn tượng cho cả nhân viên cũng như khách hàng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, USP có thể chỉ là một phần trình bày trực quan về sản phẩm hay dịch vụ. Thuật ngữ này được mọi chuyên gia trong ngành quảng cáo công nhận là có ý nghĩa. Do Roger Rivest, một chuyên gia gạo cội trong ngành quảng cáo khởi xướng, theo ông, một USP thật sự hiệu quả vẫn luôn là cách tốt nhất để phân biệt thương hiệu của bạn với đối thủ cạnh tranh. Federal Express là ví dụ của một công ty luôn tuân thủ một cách sát sao với USP của mình. Tất cả đều bắt đầu với ý tưởng đầy sáng tạo của Fred Smith, ý tưởng mà chính vị giáo sư trong trường kinh doanh nơi ông từng theo học cho rằng sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả. Vào giữa thập niên 70, Fred thành lập doanh nghiệp chuyên về giao nhận hàng hóa, khởi đầu với vài chiếc máy bay chuyên cơ Falcon loại nhỏ và một chiến dịch quảng cáo rất thành công do công ty quảng cáo Eli and Gangano xây dựng, bắt đầu với câu khẩu hiệu: khi bạn thật sự cần, rất cần, phải gửi hàng ngay lập tức. Và như vậy, một USP đã ra đời và tồn tại cho đến ngày nay, như một lời hứa của Federal Express đối với khách hàng. Cách đây vài năm, Federal Express nhận thấy khách hàng có xu hướng nói tắt công ty thành FreshX ngày càng nhiều, thậm chí từ này còn được sử dụng như là một động từ để chỉ việc chuyển nhanh hàng hóa hay tài liệu. Công ty sau đó nhanh chóng đổi tên chính thức của mình thành FreshX để bảo hộ quyền sở hữu thương hiệu này. Bạn hãy để ý chai nước ngọt Coca-Cola bằng thủy tinh nặng 8 oz, khoảng 226 gram trong hình trang sau. Hình dạng của chiếc chai này nằm trong số những hình dạng đặc thù dễ nhận biết nhất, cho dù có gắn chữ Coca-Cola hay không. Coca-Cola sở hữu hình dạng này, và đó cũng chính là USP của họ. Nó gợi lên cho chúng ta ý nghĩ, chỉ với Coca-Cola bạn mới có thể chộp lấy và làm thỏa mãn cơn khát của mình. Nhận thức được sức mạnh của vỏ chai với thiết kế có 102 này, Coca-Cola đã khôi phục lại kiểu vỏ chai nước ngọt cổ điển, đồng thời in lại dạng chai nước ngọt này trong các phần quảng cáo của mình. Đây quả là một sự trở lại đầy thuyết phục trong thị trường nước ngọt có ga, vốn luôn có tính cạnh tranh dữ dội. Dù sao thì một chai nước ngọt vẫn chỉ là một chai nước ngọt, nếu không có những yếu tố tạo nên sự khác biệt độc đáo như thế. Một trong những USP mang tính thương mại mạnh mẽ nhất của mọi thời đại có lẽ là hãng thuốc lá Marlboro, một thương hiệu mà đến tận bây giờ vẫn còn duy trì được gần 50% thị phần trên toàn thế giới. Hình ảnh chàng cao bồi Marlboro nổi tiếng thể hiện vị trí thương hiệu bền vững dài hơn nửa thế kỷ, đồng thời gợi nên một cảm giác tự do như một chàng lãng tử, để là chính mình, để có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vào bất kỳ lúc nào. Chính sự lãng mạn đã khiến anh chàng cao bồi bí hiểm ấy trở thành trung tâm thu hút cả phụ nữ lẫn nam giới, bất kể chủng tộc, quốc tịch hay mức thu nhập, và khiến người ta không thể từ bỏ, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Marlboro đã xây dựng được một hình ảnh mang tính toàn cầu vô cùng vững chắc, đến nỗi hình ảnh chàng cao bồi luôn ở tâm trí người tiêu dùng, ngay cả khi hình ảnh đó không xuất hiện trên vỏ bao thuốc lá. Thật ra, việc không cho in hình ảnh chàng cao bồi trên vỏ bao thuốc là một quyết định rất sáng suốt. Từ những năm 1950, khi lần đầu tiên tung thuốc lá Marlboro vào thị trường Mỹ, Philip Morris đã thuê hãng quảng cáo Le Bonnet xúc tiến việc quảng bá thương hiệu. Nhóm chịu trách nhiệm thực hiện công việc này, mà trưởng nhóm cũng chính là người thành lập Le Bonnet, đã quyết định rằng không nên in hình ảnh chàng cao bồi lên bao thuốc lá, vì khi hút hết thuốc, người ta có thói quen bóp vỏ bao thuốc trước khi bỏ đi, như thế sẽ vô tình bóp nát luôn những hình ảnh người hùng, truyền thuyết về mơ ước được làm những gì tôi muốn mà chàng cao bồi thể hiện. Không rõ quyết định này có phải là kết quả của một lý tưởng thông minh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng nhờ đó mà hình ảnh chàng cao bồi vẫn luôn in đậm trong tâm trí nhiều người. QSP của hãng BMW luôn gắn liền với logo bất cứ khi nào có thể thành khẩu hiệu The Ultimate Driving Machine. QSP này cũng chính là lời cam kết của hãng với khách hàng và công ty luôn nỗ lực để giữ lời cam kết này thông qua việc thiết kế và vận hành những chiếc xe hơi của mình một cách hoàn hảo nhất. Tất cả các loại xe của BMW đều được bán với giá cao và hiếm khi hạ giá. Công ty cũng rất khắt khe trong việc bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của các đại lý và sẽ không ngần ngại cho đóng cửa bất kỳ đại lý nào không đáp ứng những tiêu chuẩn này. Một điều khá khác thường trong ngành dịch vụ xe hơi. Chính vì vậy mà BMW tự tin tuyên bố rằng không có chiếc xe hơi nào tốt hơn, BMW chính là xe cao cấp nhất. Những khách hàng trung thành của BMW dường như cũng đồng tình với phong cách này của hãng. Liệu bạn có thể kể tên một thương hiệu xe hơi khác cũng có câu khẩu hiệu tương tự hoặc lời xác nhận chắc như đinh đóng cột như thế về chất lượng? Quả hiếm, chính tôi cũng không nghĩ ra được. Ba ví dụ khác về ưu thế sản phẩm độc đáo. Những ví dụ về USP sau đây là sự lựa chọn của riêng cá nhân tôi và thuộc các ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Một đại lý xe hơi, một loại rượu rum bình dân và một nhà thờ tân giáo. 1. Bảng hiệu bên ngoài của một đại lý xe hơi ở Boise, bang Idaho ghi Ferry Reliable Boss, đại lý xe hơi Bob đáng tin cậy. Ferry Reliable Boss là đại lý xe hơi lớn nhất ở bang Idaho và theo như tôi được biết cũng là doanh nghiệp thành công nhất tại bang này. Đọc bảng hiệu của họ, có thể bạn sẽ thốt lên. Cuối cùng mình cũng tìm được một đại lý xe hơi biết nói sự thật. 2. Quảng cáo rượu rum của công ty Meyer Rum. Old and not improved. Cũ và chưa từng được cải tiến. Mọi thứ về mẫu quảng cáo rượu rum của Meyer đều ở ngay trước mắt bạn, hoàn toàn khác biệt so với quảng cáo của các hãng rượu khác, thật sự độc đáo. 3. Quảng cáo của nhà thờ tân giáo. In the church started by a man who has sick wife, forgiveness goes without saying. Tại ngôi nhà thờ do một người từng có 6 vợ lập nên, bạn sẽ được tha thứ mà không cần phải nói một lời nào. Mẫu quảng cáo này xuất hiện khoảng 10 năm trước đây và là một phần của chuỗi quảng cáo được in liên tục trên báo với nỗ lực giải quyết vấn đề ngày càng có ít người đi nhà thờ. Chiến dịch quảng cáo này rất thành công nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi trong bộ phận giáo chức của nhà thờ và cuối cùng đã bị hủy bỏ, chủ yếu vì lý do chính trị trong nội bộ nhà thờ. Đôi khi, thực tế quá phũ phàng. Như vậy, làm thế nào để tạo ra một ưu thế sản phẩm độc đáo? Tôi xin đảm bảo rằng bạn sẽ không phải mất nhiều nỗ lực như khi nghiên cứu các môn khoa học đâu. Thông thường, mọi vấn đề chỉ xoay quanh một ý tưởng thật to tát nào đó về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nhưng đôi khi, có những ý tưởng rõ ràng đến nỗi, bạn khó có thể nhận biết được sức mạnh tiềm tàng của chúng. Do vậy, bạn cần dừng lại và nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ để sẵn sàng thừa nhận những dữ kiện, dù tốt hay xấu, thật sự liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của mình. Những USP hay nhất thường được tạo ra một cách tình cờ, ngay cả những dịp lễ là những sự kiện không được lên kế hoạch trước. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải biết nắm bắt những ý tưởng xuất hiện bất chợt. Những ai làm trong ngành marketing nên xem giấy bút như những vật bất ly thân. Bản thân tôi lúc nào cũng có những vũ khí đắc lực này trong người, ngay cả khi đang chạy bộ, đi ăn trong nhà hàng, xem phim, dự đám cưới, chơi golf. Cho dù đang ở trên giường ngủ tại nhà hay tại khách sạn, tôi vẫn luôn có sẵn giấy bút. Đôi khi, những ý tưởng tuyệt vời nhất chợt đến với bạn vào những lúc bạn chẳng thể ngờ tới. Bạn cũng cần quan sát cách đối thủ cạnh tranh định vị sản phẩm, dịch vụ của họ trên thị trường, để từ đó nỗ lực tìm ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Nếu tất cả các đối thủ khác đều bán xe hơi, bạn sẽ bán xe kèm theo dịch vụ. Nếu bia của đối thủ có hàm lượng calo thấp, bạn hãy giới thiệu về loại bia có hương vị ngon tuyệt vời của mình. Nếu đối thủ cạnh tranh thuyết phục khách hàng bằng sản phẩm giá rẻ, bạn có thể định vị sản phẩm của mình thuộc loại đáng đồng tiền bát gạo. Gần đây, tôi đã thiết kế một mẫu quảng cáo cho một người bạn làm nha sĩ. Quả là lúc nào cũng thuận lợi khi có bạn làm nha sĩ. những gì thể hiện trong mẫu quảng cáo hoàn toàn là chuyện đương nhiên, nhưng lại là điều mà chưa từng có nhà sĩ nào nói ra, đó là You come first, justice comes second. Đầu tiên là bạn, rồi mới đến răng của bạn. Điều quan trọng là bạn cần tập trung vào đặc điểm cơ bản của sản phẩm, đồng thời tạo ra sự khác biệt thật độc đáo và lôi cuốn. Chỉ tập trung vào những đặc điểm quan trọng. Cứ cho là doanh nghiệp của bạn có một sản phẩm hay dịch vụ hoàn hảo với cả trăm đặc điểm nổi bật. Bạn chỉ cần chọn ra 3 đặc điểm có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất, sau đó tập trung tất cả chương trình quảng bá nhằm vào 3 đặc điểm này. Một bảng danh sách dài ngoằn liệt kê một loạt các đặc điểm của sản phẩm sẽ làm rối trí khách hàng, làm khách hàng khó nhận biết lý do chính khiến họ nên mua sản phẩm của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn mua một chiếc xe hơi, hãy thử nghĩ xem có bao nhiêu đặc điểm của chiếc xe thật sự quan trọng đối với bạn khi bạn quyết định mua nó. Những đặc điểm này có lẽ không nằm ngoài yếu tố giá cả, bảo hành và cơ chế điều khiển của chiếc xe. Với những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu bền, những đặc điểm chính nên tập trung quảng bá là dễ sử dụng, chất lượng tin cậy và dịch vụ tiện lợi. Vậy giá cả có phải chăng không? Tóm lại, bất kể sản phẩm của bạn là gì, chỉ cần nêu 3 đặc điểm chính là đủ để cung cấp cho khách hàng tiềm năng những thông tin cần thiết, giúp họ quyết định mua hay không. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.